1354, có cái kết quả. Khi Thái Hiên triệt để chết một khắc này, Thạch Long bí cảnh tranh đấu liền xem như triệt để ra kết quả. Cho nên khi kìm nén một ngụm nộ khí chư thiên đại quân điên cuồng phản công lúc, thánh tộc đại quân đã là ở vào sĩ khí sụp đổ tình trạng, Thái Hiên cùng thánh thần hình bóng bị chú ý nổ một màn kia, trực tiếp là tưới tắt bọn hắn tất cả chiến ý lại thêm trước đây vì thành toàn Thái Hiên, thánh tộc những pháp vực cường giả đỉnh cao kia đều là đem tự thân huyết khí đều nộp ra. Cái này làm cho bọn hắn lúc này đều là ở vào hư nhược trạng thái, loại trạng thái này hiển nhiên không có khả năng đi cùng chư thiên đại quân tranh chấp. Huống chi, tại trên không trung kia, chém giết Thái Hiên Trung Nguyên, còn tại nhìn chằm chằm, loại ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn kia, làm cho bọn hắn trong lòng phát lạnh, thậm chí không dám đem ánh mắt ném đi, miễn cho bị nó khóa chặt. Cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy chư thiên đại quân vọt tới lúc, không chút do dự liền lựa chọn rút lui. Thánh tộc đại quân, tại thời khắc này binh bại như núi đổ. Đứng ở hư không Chu Nguyên nhìn qua tại chư thiên đại quân truy sát bên dưới quân lính tan rã thánh tộc, thần sắc cũng là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống tới, trận chiến này đối với hắn mà nói, quả nhiên là cực kỳ hung hiểm, nếu không phải là hắn tại thời khắc mấu chốt kia thánh long chi khí quy về một thân, thừa dịp này hoàn thành đột phá, chỉ sợ lúc này bị đuổi giết hẳn là bọn hắn. Thái Hiên kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, là một cái phi thường khó giải quyết cường địch. Tuy nói dưới mắt chém giết Thái Hiên, nhưng Chu Nguyên hay là không khỏi trong lòng có chút nặng nề. Những năm này hắn cùng thánh tộc cũng coi là nhiều lần giao phong, thánh tộc loại nội tình gần như kinh khủng kia, ngay cả hắn đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Mà lại hắn cu nở dê minh bạch, dưới mắt thấy thánh tộc nội tình, bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Những năm gần đây, thánh tộc cùng chư thiên ma sát càng ngày càng nhiều, loại khí tức bao tô tới gần kia, không chỉ có là hắn có cảm giác, dư a theo hắn dự đoán, chỉ sợ tương lai không lâu, cái kia thánh tộc chắc chắn phát động trận thứ hai diệt giới chi chiến. Khi đó mới thật sự là gió tanh mưa máu, không người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như muốn ở dưới loại cục diện kia, bảo vệ mình người nhà bằng hữu, cho dù bây giờ hắn đặt chân pháp vực, nhưng lại vẫn như cũ còn chưa đủ, đặc biệt là còn có yêu yêu một thân phận cực kỳ đặc thù kia. Tương lai sẽ có đại biến, Chu Nguyên muốn tại trong đại biến kia để tự thân có cải biến một ít gì đó lực lượng, vậy tối thiểu nhất, hắn đều cần đặt chân thánh giả. Chỉ có trở thành thánh giả, mới có thể xem như thế gian này đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Chu Nguyên, lực lượng của ngươi bây giờ, còn chưa đủ. A Chu Nguyên ánh mắt, thời gian dần trôi qua kiên định. Thạch Long bí cảnh bên ngoài, chư thiên thánh giả chỗ. Lúc này không khí nơi này tốt đẹp, tất cả thánh giả đều là không nhịn được trên mặt ý cười, ném hướng trong bí cảnh thân ảnh trẻ tuổi kia trong ánh mắt, đều là mang theo vẻ tán thưởng. Liền ngay cả Kim La Cổ Tôn đều là khẽ vướt trường mi, sau đó đối với Thương Nguyên cười nói, Thương Nguyên, ngươi đệ tử này, quả nhiên là khó lường, xem ra ngươi một môn tam thánh này, là muốn chạy không thoát. Mặt khác thánh giả cũng là có chút cảm thán, trong ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên mang theo điểm hâm mộ, bọn hắn đều xem như chư thiên cự phách, dưới trướng thế lực hùng hậu, xưng bá một phương, bình thường sự tình căn bản không có khả năng làm cho bọn hắn sinh ra loại tâm tình này, nhưng cái này cái gọi là một môn tam thánh, liền xem như đối với bọn hắn những thánh giả này, đều là cực kỳ khó được thành tựu. Tuy nói chư thiên thánh giả đều là đứng hàng quy khư thần điện, có thế trong đó cũng không phải là chính là một mảnh tường hòa, không có tranh chấp. Cái này như là năm đó ngay cả Thương Nguyên đều bị bức phải chỉ có thể lấy đánh cắp tổ long thần thạch phương thức, sau đó tại trong vô số khe hở không gian kia tránh né lang thang. Đây chính là quyền nói chuyện còn chưa đủ nặng nguyên nhân. Một môn tam thánh, sẽ thật to tăng cường điểm này, dù sao đồng xuất một môn, có sư đồ tình nghĩa, loại độ tín nhiệm kia sẽ viễn siêu mặt khác bất luận cái gì đoàn đội. Tại chư thánh chúc mừng ở giữa, cái kia Lục Liễu đại tôn cũng là ra mặt run lên, tuy nói hắn cùng Thương Nguyên không hợp nhau, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là trong lòng chua chua. Nguyên bản tính toán của hắn là lần này trong Thạch Long bí cảnh, có thể làm cho được bản thân đệ tử từ Bắc Diễn trổ hết tài năng, đạt được chư thánh ưu ái, vậy đến lúc đó tự nhiên sẽ có đông đảo quý giá tài nguyên nghiêng, cái này sẽ làm cho từ Bắc Diễn nhập thánh xác suất lớn hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng ngược lại là thành toàn Chu Nguyên. Vừa nghĩ tới Thương Nguyên một môn tam thánh kia, Lục Liễu cảm giác mình mặt đều muốn đổi xanh. Dù sao song phương có rất nhiều khoảng cách, hắn đương nhiên là hy vọng nhập thánh chính là nhà mình đệ tử, đến lúc đó lại thêm hai vị khác sư tôn, cấp độ kia thanh thế, sẽ phản siêu Thương Nguyên. Thương Nguyên đối mặt với rất nhiều chúc mừng kia, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn qua trong Thạch Long bí cảnh, dường như tùy ý nói, ta đệ tử này, trong mắt vò không được hạt cát, cổ tôn ngươi có thế trước chớ khen hắn cho thỏa đáng. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, chư thánh dường như có chu tờ nghi hoặc, nhưng chỉ có Kim La cổ tôn lông mày nhíu lên. Có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, dường như cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mà khi chư thánh bên này tại vì chư thiên thủ thắng mà vui mừng lúc, tại cái kia Thạch Long bí cảnh mặt khác một bên hư không bên ngoài, thánh tộc chỗ, lại là một mảnh kiềm chế trầm mặc. Rất nhiều thánh tộc thánh giả sắc mặt tâm trầm, tức giận như có như không phát ra kia, làm cho mảnh không gian này đều là tại rung động, phảng phất là khó có thể chịu đựng. Đồ vô dụng có thánh giả tức giận lên tiếng, hiển nhiên là đang chỉ trích Thái Hiên kia thất thủ. Cho như vậy mưu đồ cùng duy trì, đều không thể thủ thắng, quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Thái Hiên này, vô năng không ít thánh tộc thánh giả biểu lộ lấy tức giận, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn lại là nhìn về hướng phía trước, nơi đó hư không phảng phất là sụp đổ thành lỗ đen, trong đó có một cái bóng như ẩn như hiện, tản ra một cỗ uy áp kinh khủng. Chính là Thái Di cổ thánh. Đạo nhân ảnh kia tại trong lỗ đen ngồi xếp bằng, hắn phát giác được chúng thánh ánh mắt, đóng chặt hai mắt có chút mở ra một tia khe hở, có không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền ra. Có cái gì tốt cái lộn, thất thủ liền thất thủ đi, mà lại không ai có thể từ ta thánh tộc trong miệng đoạt thức ăn. Cái gọi là quy tắc, là cho kẻ yếu định chế, tại cái này thiên nguyên giới, ai có tư cách để cho ta thánh tộc thủ quy nghe được Thái Di cổ thánh lời này, ở đây thánh tộc thánh giả ánh mắt đều là lóe lên, trợ ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo. Thái Di cổ thánh tay háo vung lên, chỉ thấy trong Thạch Long bí cảnh kia, đột có từng đạo không gian ba động phát ra, từng đạo vết nước không gian xuất hiện ở tan tác thánh tộc đại quân trước mặt, thế là thánh tộc đại quân vội vàng chen chúc mà vào, như chó nhà có tang chật vật. Khi những vết nước không gian kia thời điểm xuất hiện, thánh tộc đại quân truy sát cũng là ngừng lại, lúc này trong chiến trường huyết tinh tràn ngập, lúc trước trong lúc kịch chiến, không biết chém giết bao nhiêu thánh tộc cường giả. Hết tha y mo y người, đều là mắt mang sát khí, toàn thân huyết tinh tràn ngập. Bất quá theo thánh tộc đại quân thoát đi, tất cả mọi người là triệt để buông lòng xuống, ngay sau đó có đinh thai nhức óc tiếng hoan hô vang dội đến, toàn bộ Thạch Long bí cảnh, phảng phất đều là vào lúc này có chút rung động. Ngay sau đó, có từng đạo tràn đầy kính sợ, tôn sùng dương mắt lên nhìn về phía trên hư không lập thân ảnh trẻ tuổi kia. Trải qua trận này, ai cũng biết được, Chu Nguyên đã trở thành trong chư thiên này, chúng thánh phía dưới chân chính đệ nhất nhân mà tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên chỉ là phất phất tay, nói, chuẩn bị chiếm cứ đầu zone dê chiến khu tất cả neo điểm đi. Tất cả mọi người đều là đáp ứng. Chu Nguyên thân ảnh từ hư không chầm chầm rơi xuống, sau đó sắc mặt bình thản, không dậy nổi mảy may gọn sóng, nện bước bộ pháp, từng bước một đối với nơi nào đó mà đi. Hắn tuy nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc hiện lộ, nhưng chung quanh chư thiên cường giả đều là bén nhạy phát giác được một chút không thích hợp, thế là phía trước đám người rối rít tối lui, tránh ra một con đường. Mà nương theo lấy Chu Nguyên bộ pháp không ngừng tiến lên, cuối cùng cuối con đường phân liệt kia, xuất hiện một đạo sắc mặt có chút biến ảo chập chờn thân ảnh. Đám người nhìn lại, hơi kinh hãi, người kia đúng là từ Bắc Diễn. Chu Nguyên, đây là muốn làm gì? Tại trong rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định kia, Chu Nguyên bộ pháp cuối cùng đứng tại từ Bắc Diễn trước mặt. Từ Bắc Diễn nhìn qua Chu Nguyên, khoe mắt có chút khẽ nhăn một cái, sau đó gượng cười nói, Chu Nguyên nguyên lão lần này công lao che trời, quả nhiên là thật đáng mừng. Chu Nguyên thay mắt bình tĩnh, giống như ưu đầm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt từ Bắc Diễn, có nhẹ giọng mang theo nhàn nhạt sát ý truyền ra. Từ Bắc Diễn, giữa chúng ta sự tình, hẳn là có cái kết quả.